Cửu vực kiếm đế, chương 1312, thủy tổ pho tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một quả ngọc phù ngưng tụ đi ra, tại ngọc phù này bên trong chỉ lưu xuống một cái sở chữ cùng chiến long quyết khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đối Sở Phong Miên hiểu rõ, tự nhiên hiểu được ngọc phù này lai lịch, về phần liền xem như bị những người khác đạt được lời nói, cũng không trở thành hội bại lộ Sở Phong Miên thân phận. Phiền toái, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đem ngọc phù giao cho La Khang, là sư huynh xử lý một chuyện nhỏ thôi, tính không được cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, La Khang hướng về Sở Phong Miên cười cười, đồng thời nhận lấy ngọc phù. La Khang hiện tại vậy nhìn ra được, lấy hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chi cảnh cảnh giới, cũng đủ để bộc phát ra khủng bố như thế thực lực, tương lai đợi đến Sở Phong Miên chân chính bước vào đế tôn cảnh, chỉ sợ là sẽ trở thành một tôn so sánh cổ đế nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, hai người bọn họ hiện tại đều là Thánh Long Tông đệ tử, hiện tại cùng Sở Phong Miên giữ gìn mối quan hệ, vậy là một chuyện tốt. Đúng, sư huynh trên người bây giờ thiên địa pháp tắc hẳn là không có ngưng tụ đến cực hạn a, copy nội dung từ truyện 88. La Khang xoay đầu lại, nhìn trước Sở Phong Miên, hắn quan sát được Sở Phong Miên trên thân, hẳn là có hơn 100 đạo thiên địa pháp tắc, đối một tên bất hủ chi cảnh võ giả, loại con số này, đã là vô cùng kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết dù cho là La Khang trên người bây giờ, mới hơn hết hơn 500 đường thiên địa pháp tắc, đương nhiên nói cái số này, đã là so với bình thường tam kiếp chân đế thêm ra gấp mấy lần, thế nhưng là cùng Sở Phong Miên so sánh, còn tính không được cái gì. Hơn hết La Khang thế nhưng là còn loáng thoáng cảm giác được Sở Phong Miên trên thân thiên địa pháp tắc còn không có đạt đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tại Bạch Cốt Thần Miếu bên trong, giết huyết công tử về sau, từ trên người huyết công tử cướp đoạt trọn vẹn 18 đạo thiên địa pháp tắc, hiện trên người Sở Phong Miên, hết thảy 190 đạo thiên địa pháp tắc. Cái số này còn lâu mới có được đạt đến cực hạn 300 đạo thiên địa pháp tắc, hẳn là Sở Phong Miên tại bất hủ chi cảnh cực hạn, vô luận như thế nào, hắn cũng vô pháp siêu việt cái số này. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện tại mới 190 đạo thiên địa pháp tắc, hắn thực lực còn có rất nhiều tăng lên năng lực, hơn hết cái này còn lại hoàn mỹ 10 đạo thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên nhưng không có ý định tùy ý ngưng luyện, hắn muốn ngưng luyện nhất định phải là thích hợp nhất hắn thiên địa pháp tắc. Ta dự định đi lĩnh hội thủy tổ thiên long pho tượng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến cái kia thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, mở miệng nói. À, lĩnh hội thủy tổ thiên long pho tượng. Cũng thế, sư huynh vốn là long tộc huyết mạch, càng là ẩn chứa thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng đi, lĩnh hội cái kia thủy tổ thiên long pho tượng thật là lựa chọn tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88, La Khang đối Sở Phong Miên mở miệng nói, đúng lúc vô sự, không bằng ta liền cùng sư huynh cùng một chỗ tiến đến a, copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với La Khang hảo ý, Sở Phong Miên vậy không cự tuyệt, hắn đi vào Thánh Long bí cảnh, vẫn chỉ là một người mới, rất nhiều chuyện không hiểu, có La Khang tương trợ, hội thuận tiện rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, tốt chúng ta cái này xuất phát, vừa mới nói xong, La Khang liền xả thân hình lóe lên, trực tiếp biến thành một đạo độn quang, rời đi Thánh Long điện. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên độn quang, vậy theo sát phía sau. Thánh Long bí cảnh, mặc dù rộng lớn, thế nhưng là đối bọn họ cấp bậc này võ giả tới nói, không quản là đi nơi nào, đều là một cái búng tay sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, trong một chớp mắt Sở Phong Miên chính là đi theo La Khang, đi tới một chỗ quảng trường bên trong. Tại quảng trường này ngay phía trước chính là cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng, mặc dù là cách rất gần, thế nhưng là Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này ngàn dặm thạch long pho tượng thời điểm, vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Copy nội dung từ truyện 88, đây là hình chiếu. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, quan sát một cái, mới mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, kỳ thật tại Thánh Long bí cảnh nhìn thấy cái kia thủy tổ pho tượng cũng chỉ là một cái hình chiếu. La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thủy tổ pho tượng thế nhưng là thánh long bí cảnh thứ nhất chí bảo, đương nhiên không có khả năng tùy ý bị người quan sát. Đối thánh long bí cảnh đệ tử tới nói, muốn xem một lần nhìn thủy tổ pho tượng, đều cần 100.000 điểm cống hiến, mới có thể, đương nhiên còn muốn có tư cách mới được, nếu như không có tư cách liền xem như tốn hao tại nhiều điểm cống hiến. Đều không thể quan sát, copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, sư huynh hiện tại có cái kia thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, đương nhiên liền không cần cái này điểm cống hiến, về phần tư cách tại Thánh Long bí cảnh còn không có gì là chúng ta Thánh Long tông đệ tử không có tư cách làm việc. La Khang nói tới chỗ này, ánh mắt bên trong vậy hiện lên mấy điểm kiêu ngạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ Thánh Long Tông, xác thực ít người thế nhưng là cuối cùng vẫn là bốn tông đứng đầu, liền xem như một người đệ tử, đều là địa vị tôn quý. Đi thôi, phía trước có lấy một đạo trận pháp truyền tống, tiến vào cái kia pháp trận bên trong, mới là lĩnh hội địa phương. Chúng ta đi vào chung, copy nội dung từ chuyện 88, La Khang vừa nói, một bên chính là mang theo Sở Phong Miên hướng về phía trước đi đến, tại cái này trên quảng trường, có một tòa cung điện. Rất nhiều Thánh Long bí cảnh đệ tử, đều từ cung điện này bên trong ra vào. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn hết ở chỗ này Thánh Long bí cảnh đệ tử, đại đa số đều là đã bước vào đế tôn cảnh tồn tại, trên thân phận bài, đại đa số cũng đều là chân truyền đệ tử cấp bậc, về phần nội môn đệ tử, đều là vô cùng hiếm thấy. Về phần Sở Phong Miên dạng này một cái treo phổ thông đệ tử, bất hủ chi cảnh cảnh giới nhân vật tiến đến, ngược lại là trở thành một cái dị loại, không ít hiếu kỳ ánh mắt đều hướng về Sở Phong Miên ném lại đây. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái đệ tử bình thường, cũng muốn tới lĩnh hội thủy tổ pho tượng, không biết trời cao đất rộng, hắn có thể cầm ra được 100.000 điểm cống hiến. Copy nội dung từ chuyện 88, nhỏ giọng một chút, không nhìn hắn bên cạnh người kia là ai sao? La Khang, là hắn, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các loại, người này là Thánh Long Tông đệ tử, Thánh Long Tông lại có đệ tử mới. Lúc này, không ít nhân tài nhìn thấy Sở Phong Miên thân phận bài bên trên Thánh Long hai chữ, không khỏi biến sắc. Copy nội dung từ chuyện 88, Thánh Long Tông thu đồ thế nhưng là kinh thiên động địa đại sự, Thánh Long Tông đệ tử cơ hồ mỗi một tên tương lai đều thanh danh hiển hách, nhân vật từng cái đại danh, đều lưu truyền tại Thánh Long bí cảnh bên trong. Dù cho là trước đó thực lực yếu nhất La Khang, cũng không thiếu làm một ít đại sự, tính là mọi người đều biết nhân vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hòa, vậy có tư cách gia nhập Thánh Long Tông? Một chút chân truyền đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều có mấy điểm ghen ghét không khỏi nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Thánh Long Tông A, đây chính là bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn gia nhập địa phương, thế nhưng là bọn họ đều không có tư cách. Về phần Sở Phong Miên, nhìn mới bất hủ chi cảnh, ngay cả chuẩn đế đều không có bước vào, bây giờ lại gia nhập Thánh Long Tông, để bọn họ làm sao không ghen ghét. Nhỏ giọng một chút, kẻ này nhất định là Thánh Long Tông đệ tử, tất nhiên là thiên tài yêu nghiệt hạng người. Copy nội dung từ chuyện 88, hừ thì tính sao, một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hòa thôi, liền xem như tại thiên tài, ta bây giờ muốn bóp chết hắn, cũng là dễ dàng sự tình. Tên võ giả này, sắc mặt có chút bất mãn nói ra, bất quá hắn ngược lại là có vô biên tự tin, dù sao hắn nhưng là một tên tứ kiếp chân đế, đối phó một cái bất hủ chi cảnh võ giả, đương nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.